Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Thứ 866 chương tà rằng không muốn ta mà muốn một phàm nhân. Vân Sơ hai tay hoàn ngực, nhiều hứng thú nhìn, cảm thấy giờ khắc này quân mỹ nhân, quả thực xuất tử, làm cho nàng hảo muốn nhào tới như vậy lại như thế. Nhặt hồi một cái mạng Trương trưởng lão lại không dễ chịu. Thòi thóp một hơi bán tê liệt trên mặt đất, kịch liệt thở phì phò, lúc này chỉnh điều cánh tay đã bị thiêu được cháy đen. Hỏa mặc dù đã diệt, thế nhưng kia chung bị đốt cháy cảm giác, còn là nhượng hắn lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy Trương trưởng lão thương thế không nhẹ, tiên thần cư sổ danh trưởng lão thần sắc càng phát ra âm u. Đán cũng may bọn họ có tùy thân mang theo nhất danh thần tôn thủy hệ trị liệu sư. Rất nhanh liền đem vết thương trên người hắn trị liệu hảo. Quân Hàn Uyên một câu, ở đây, hắn định đoạt, nhượng đang ngồi chư vị thần điện người cầm quyền hòa các trưởng lão sắc mặt khác nhau. Bọn họ đích thực là đến Vân Tiêu tránh né ma tộc không tệ. Nhưng bọn hắn ít nhất đều là từng 11 điện cao cao tại thượng người cầm quyền. Hiện tại lại muốn nghe lệnh của một vãn bối. Này để cho bọn họ có chút không thể tiếp thu. Thái hư điện thuần diên tử đạo. Chống đỡ ma tộc là toàn nhân loại đại sự. Chúng ta tới đây xử là cùng nhau thương thảo thế nào chống đỡ ma tộc việc. Quân thiếu cung chủ lời nói này có phần quá mức cuồng vọng một điểm mơ siêu. Hắn nói được rất rõ ràng. Bọn họ tới nơi này là thương lượng chống lại ma tộc sự tình. Mà không phải đến cậy nhờ Vân Tiêu. Bọn họ là khách, còn là quý khách, đã là quý khách, bọn họ Vân Tiêu thần điện phải lấy lễ tương đãi, mà không phải đưa bọn họ trở thành Vân Tiêu hạ nhân. Mọi chuyện muốn nghe Vân Tiêu tính toán, đến thương thảo thế nào chống đỡ ma tộc sao? Vân Sơ thờ ơ cười khởi lai, giống như thờ ơ hỏi, chẳng lẽ không đúng bởi vì Vân Tiêu thần điện là chỗ an toàn nhất? Cho nên các ngươi mới tới, nghe thấy Vân Sơ lời nói, chư vị thần điện người nắm quyền thần sắc lại là biến đổi. Không vì cái khác, là bởi vì Vân Sơ nói bọn họ tối lúng túng địa phương. Đích xác, bọn họ mọi người chạy tới Vân Tiêu, đến thương thảo thế nào chống đỡ ma tộc việc là thật. Thế nhưng đến Vân Tiêu tránh né những thứ ấy ma tộc mới là lớn nhất nhân tố. Nếu không... Thật muốn thương thảo chống đỡ ma tộc sự tình, chỉ cần chọn một chỗ, đi đâu cũng có thể thương lượng, lại hà tất tất cả mọi người thượng vội vàng đến Vân Tiêu. Đãn lời như thế, bọn họ trong lòng đây đó trong lòng biết rõ ràng là một chuyện. Bị người khác theo trong miệng nói ra, nhưng lại là một chuyện, này có loại bị đánh mặt cảm giác, để cho bọn họ này đó người nắm quyền đều có chút lúng túng. Lại có một chút tức giận, thuần diên tử sắc mặt không vui đạo, Vân Sơ tiểu thư mặc dù quý vì Vân Tiêu thiếu cung chủ phu nhân, nhưng vẫn là chú ý một chút ngôn hành cử chỉ tương đối khá. Có mấy lời nói ra có ngại thiếu cung chủ phu nhân thân phận. Bản tôn nghĩ, ngài cũng không hy vọng như vậy đi. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ nói lời nói thật cũng không được không? Kia thật không có ý tứ. Cha mẹ ta từ nhỏ sẽ dạy đạo ta muốn làm một thành thực đứa nhỏ đâu, thuần diên tử thần sắc nhàn. Nhạt, đương nhiên, nếu như Vân Sơ tiểu thư cảm thấy ngài ngôn hành cử chỉ, có thể đại biểu toàn bộ Vân Tiêu thần điện lời, như thế bản tôn tự nhiên không lời nào để nói, Vân Sơ sờ sờ cằm. Nét mặt tươi cười như hoa, nói như vậy, nếu như ta có thể đại biểu toàn bộ Vân Tiêu thần điện lời. Ta là có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không có nhân ngăn cản ta. Đây là tự nhiên, thuần diên tử đạo. Cho nên thỉnh Vân Sơ tiểu thư còn là chú ý một chút. Cũng đừng làm cho Vân Tiêu tôn chủ khó xử không tốt là mơ siêu, như vậy a. Thì ra là thế, Vân Sơ cười híp mắt nói. Kia làm Vân Tiêu người cầm quyền. Có phải hay không cũng có cái quyền lợi này. Đem ngươi các đô đuổi ra Vân Tiêu lĩnh vực đâu. Thuần diên tử biến sắc, âm thanh hơi chìm xuống đến, Vân Sơ tiểu thư đừng muốn vui đùa khai đại, Vân Tiêu tôn chủ kiên quyết là một lấy đại cuộc làm trọng nhân. lại sao có thể cùng ngươi loại này phụ nhân cử chỉ, Nga. Không có ý tứ, Vân Sơ vô tội cắt ngang lời của hắn. Sau đó sờ sờ trán của mình, mi tâm một quả truyền thừa phượng khắc ở của nàng xoa hạ. Dần dần hiển lộ ra đến, màu vàng phượng khắc ở nhật quang dưới lóe ra trang nghiêm túc mục quang mang. Quên nói cho các ngươi biết, Vân Tiêu truyền thừa phượng khắc ở trên người của ta. Hiện tại Vân Tiêu, là ta ở làm chủ, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn Vân Sơ mi tâm sử lóe ra quang mang ngươi truyền thừa phượng ấn. Trừ sớm đã bình tĩnh Vân Tiêu thần điện mọi người, vô luận là tiên thần cư, thái hư điện còn là thiên lang điện nhân, lập tức liền mất trật tự. 11 điện mỗi một điện cũng đều có chính mình truyền thừa. Bọn họ tự nhiên biết được này truyền thừa loại vật này. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Quân cửu thiên cư nhiên sẽ đem truyền thừa vật như vậy cấp một nữ nhân. Nữ nhân này còn chưa có Vân Tiêu huyết mạch. Hắn đây là điên rồi sao? Dẫn đầu lấy lại tinh thần chính là tiên thần cư Long Hành Thiên. Hắn không thể tin tưởng nhìn Vân Sơ truyền thừa phượng ấn. Lại nhìn quân cửu thiên, gầm nhẹ nói, người điên rồi, đem truyền thừa cấp một người ngoài. Cho dù nàng là của quân Hàn Nguyên thê tử. Đó cũng là người ngoài, không có Vân Tiêu huyết thống. Nếu có một ngày nàng và quân Hàn Nguyên cảm tình sinh biến, nàng trực tiếp mang theo truyền thừa phượng ấn đi làm sao bây giờ? Quân cửu thiên vô cảm liếc mắt nhìn hắn. Chuyện này, hắn sớm đã ở trong lòng rít gào quá, cho nên bây giờ nhìn lại tương đương bình tĩnh. Đây là chúng ta Vân Tiêu việc nhà, ngụ ý, bọn họ Vân Tiêu yêu đem truyền thừa cho ai? Đó cũng là bọn họ Vân Tiêu thần điện chuyện của mình. Sắc mặt của mọi người có thể nói là sặc sỡ muôn màu. Tương đương phấn khích, nhất là vừa còn đang quanh con lòng vòng thuần diên tử hiện tại cũng nghẹn mặt không nói. Đúng như Vân Sơ sở nói, hiện tại nàng mới là Vân Tiêu chủ nhân, nàng nếu là thật sự dám bọn họ đi lời. Sợ rằng ngay cả quân cửu thiên đâu ngăn không được. Thiên lang điện nhân cũng không muốn bị đuổi đi, liền vội cười làm lành tìm một dưới bậc thang, rời đi đề tài, này, chúng ta hay là trước giải quyết ma tộc sự tình đi. Đúng rồi, ở Vân Tiêu lĩnh vực khu Tây Thành ma tộc không phải chạy đi ra không? Chúng ta là không phải trước quá đi xem, Vân Sơ thấy mình uy hiếp đã đạt đến hiệu quả, lúc này mới tương phượng ẩn ẩn giấu đi, cười híp mắt nói, cũng tốt. Có một số việc, vẫn phải là an tĩnh lại thời gian, mới có thể chậm rãi tính ma, lời của nàng chung nói. Nhượng thái hư điện và tiên thần cư nhân sắc mặt đều khó coi. Thật là muốn chết, quân cửu thiên sao có thể tương truyền thừa cho nàng một nữ nhân. Mọi người tâm tư khác nhau, nói được tịnh không thoải mái, đãn lúc này còn là xử lý ma tộc việc quan trọng. Thế là nhao nhao tan đi. Đoàn người rất nhanh ly khai Vân Tiêu thần điện, hướng khu Tây Thành chạy đi. Vân Tiêu thần điện chính điện ngoài, một vị có xinh đẹp chi tư thiếu nữ nhìn thấy có chút nghi hoặc dương dương đầu. Phụ thân bọn họ là đi đâu? Làm tiên thần cư Long Hành Thiên nhị nữ nhi, Long Tâm Nguyệt cũng có thể tự do ra vào Vân Tiêu thần điện. Tiểu thư, xem ra chúng ta tới đã quá muộn. Nghe nói là khu Tây Thành ma tộc bạo động, thị nữ bên người nói. Thì ra là thế, tiểu thư có thể có thấy vừa rồi phía trước nhất vị kia hắc bào nam tử. Hắn chính là Vân Tiêu thiếu cung chủ. Long Tâm Nguyệt hơi ngẩn ra, dường như có chút giật mình. Hắn chính là quân Hàn Nguyên. Đúng vậy, có phải hay không rất tuấn tú. Nghe nói rất nhiều cô nương nhìn thấy hắn. Đô phương tâm đại động đâu, thị nữ đạo. Nhắc tới cũng đáng tiếc, vốn tiểu thư ngài cùng thiếu cung chủ là có hôn nhân. Chúng ta tôn chủ cũng đã đáp ứng cùng Vân Tiêu thông gia. Ai biết này thiếu cung chủ nghĩ như thế nào, quay đầu lại cư nhiên cưới một phàm nhân. Thực sự là không ánh mắt Long Tâm Nguyệt đạo, Nga, thà rằng không muốn ta mà muốn một phàm nhân. Xem ra ta phải đi xem một chút, kia người phàm rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Hết chương.